Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2641, Marathon Battle trận chiến Marathon. Những bánh răng chiến tranh đang quay, ở phía bắc của Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, Datman và quân đội ma quái của nó đang tham gia vào một trận chiến dữ dội chống lại những người bất tử bị tha hóa, từ từ tiến về phía cung điện. Ở phần cực nam của thành phố, xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, đã chiếm được một chỗ đứng và hiện đang chuẩn bị tiến lên. Xa ở phía đông, Clock Tower, tháp đồng hồ, khổng lồ giám sát những con đường im lặng. Ở phía tây, Lighthouse, ngọn hải đăng, tỏa sáng với ánh sáng bạc rạng rỡ. Sunny cảm thấy một cảm giác cấp bách khi cậu ra lệnh cho các bóng ma của mình hành quân về phía bắc. Điều này hoàn toàn không giống như Burn Forest, khu rừng cháy, chiến dịch chinh phục vùng ngoại ô của Burn Forest. Khu rừng cháy của cậu là một công việc chậm chạp. Các cuộc giao tranh ác liệt đã được theo sau bởi những cuộc rút lui nhanh chóng và những khoảng thời gian tương đối yên bình. Sunny sẽ giải tán các bóng ma còn lại và một mình lẩn tránh những con rết đen đang truy đuổi, chờ đợi quân đoàn đang phát triển của mình tự phục hồi và tiến hành một trận chiến khác. Nó giống như một trò chơi mèo vờn chuột kinh hoàng. Trận chiến giành Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, sẽ khác chẳng bao lâu nữa. Xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, sẽ lại đụng độ với những người bất tử sa ngã, và một khi nó làm vậy, sẽ không có sự tạm dừng và không có sự nghỉ ngơi nào khỏi bạo lực đáng sợ của chiến tranh cho đến khi tất cả kết thúc. Bằng cách này hay cách khác, trận chiến Marathon đó sẽ có tính chiến lược cao hơn nhiều và cũng liên quan đến nhiều bộ phận chuyển động hơn. Vì vậy, cậu mong đợi sẽ phải chịu đựng sự căng thẳng tinh thần không thể tưởng tượng được và thực sự thử thách My Whip, kết cấu tâm trí, khám phá chính giới hạn của nó. Tuy nhiên, Sunny không cảm thấy cảnh giác hay lo lắng. Cậu cũng không cảm thấy đặc biệt phấn khích hay căng thẳng. Thay vào đó, cậu bình tĩnh và điềm tĩnh, đầy tập trung và quyết tâm vững vàng. Rốt cuộc, sau tất cả những năm tháng này, chiến tranh không phải là điều gì mới mẻ đối với cậu. Thời gian đang cạn kiệt. Vào lúc này, năm hóa thân của cậu đã chia ra, và xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, cũng vậy, có ba hòn đảo giáp với hòn đảo được kết nối với bến cảng. Do đó, một trong những hóa thân của cậu đang rút lui trở lại Night Garden. Vườn đêm, cùng với Z, họ sẽ đi thuyền dọc theo các cạnh của Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, và đổ bộ trực tiếp tại Lighthouse. Ngọn hải đăng, hóa thân thứ hai đang tăng cường sức mạnh cho Puppeteer, kẻ điều khiển, trên đỉnh Dark Castle, lâu đài bóng tối, và ba người còn lại đang đi cùng các đội quân khác nhau của xe đầu Legion. Quân đoàn bóng tối, mỗi người di chuyển về phía một trong những cây cầu của hòn đảo. Đội quân đầu tiên do Sen dẫn đầu, được Finn hỗ trợ, đội quân thứ ba do Slayer dẫn đầu, với Serpent bầu bạn cùng cô. Đội quân thứ hai hơi đặc biệt vì đội quân đó là nhỏ nhất và được Sunny và Puppeteer Mod, bướm kẻ điều khiển, trực tiếp dẫn dắt. Điều này sẽ rất thú vị. Ý thức của Sunny phân chia giữa vô số bóng ma của các quân đoàn của cậu trải rộng trên ba lực lượng đang tiến lên, với Puppeteer, kẻ điều khiển, đóng vai trò là tâm điểm của toàn bộ đội quân. Những sợi tơ đen vô hình lan rộng trên bầu trời phía trên Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, chỉ Sunny mới có thể nhìn thấy. Sen Army, đội quân Sen, đã đến rìa của hòn đảo đầu tiên. Ngoài kia, những tòa nhà được trang trí công phu lùi lại, mở ra một khoảng không rộng lớn. Xa bên dưới, những dòng chảy dữ dội đập vào nền đá ba gian của thành phố, sủi bọt khi chúng lao đi với tốc độ khủng khiếp. Một cây cầu rộng cong lên khi nó bắc qua nửa tá cây em ngăn cách hai hòn đảo. Và ở phía bên kia, những người bất tử sa ngã đã di chuyển giữa các tòa nhà. Sunny quan sát vực thẳm rộng lớn và nước đen sôi sục ở đáy của nó. Tự hỏi liệu Eternal City, thành phố vĩnh cửu, có luôn được chia thành các hòn đảo hay nó đã vỡ tan khi lao từ Black Sky. Bầu trời đen, xuống đáy biển, trong mọi trường hợp, việc rơi xuống có vẻ như là một ý tưởng tồi. Không phải là các sinh vật tầm cỡ có mặt ở Eternal City. Thành phố vĩnh cửu sẽ bị hư hại nghiêm trọng khi rơi xuống hoặc không có cách nào để leo trở lại. Mà là thực tế rằng sự chênh lệch độ cao sẽ mang lại cho kẻ thù của họ một lợi thế chết người. Hơn thế nữa, cậu có thể mơ hồ cảm nhận được sự chuyển động trong nước. Hẳn phải có một loại sinh vật ghê tởm nào đó trú ngụ dưới đáy của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, và theo vẻ ngoài của nó, chúng khác với những người bất tử bị tha hóa ít nhất. Những thanh niên ngoạn mục dường như cảnh giác với các rìa của các hòn đảo. Điều đó làm cho cậu cảm thấy miễn cưỡng khi tự mình lặn xuống vùng nước tối tăm. Thật kỳ lạ, những con quỷ bất tử này có thể sợ điều gì? Sunny hy vọng sẽ không bao giờ tìm ra. Trong mọi trường hợp, điều đó không quan trọng vào lúc này. Hình dạng của chính cây cầu đã quyết định bản chất của trận chiến. Vì nó cong, bên kiểm soát đỉnh của nó sẽ sở hữu một lợi thế nhỏ, nó sẽ đối mặt với kẻ thù từ một vị trí cao hơn. Trong khi kẻ thù sẽ phải chiến đấu trên một con dốc lên. Vì vậy, Sen và những người lính của cô phải chiếm lấy đỉnh càng sớm càng tốt. Điều đó có thể được thực hiện đủ dễ dàng. Khi những người bất tử đầu tiên lao qua cây cầu, hình bóng khổng lồ của Finn lao vào bóng tối. Thông thường, việc sử dụng xe đầu step, bước nhảy bóng tối, là một công việc nhanh chóng. Tất cả những gì người ta phải làm là vào bóng tối và bước ra khỏi chúng. Tuy nhiên, do kích thước phi thường của Finn, hành động đơn giản là nhấn chìm cơ thể cao chót vót của nó vào vòng tay của bóng tối đã mất một thời gian. Tuy nhiên, nó vẫn trỗi dậy từ bóng tối trên đỉnh cây cầu trước những người bất tử. Người khổng lồ thép đen địa ngục đã đối mặt với chúng bằng một dòng thác lửa, thiêu rụi những cơ thể ghê tởm của chúng đến khi chúng được hồi sinh. Sen và các bóng ma của cô đã đuổi kịp nó, xây dựng một đội hình có trật tự và tiến lên với một cuộc hành quân đều đặn. Ở hàng đầu của Sen Army, đội quân Sen là những cái bóng của God Grip và một số lượng lớn rết kỳ cục. Cơ thể dài của chúng được bọc trong lớp vỏ ký tần đen không thể xuyên thủng. Một khi Sen nắm quyền kiểm soát đỉnh của cây cầu rộng, chiến lược của đội quân của cô trở nên đơn giản. Cô xây dựng một thành lũy không thể phá hủy và để kẻ thù tự nghiền nát mình vào nó. Sen đứng trước những người lính của mình, mặc áo giáp ngọc bích đáng sợ và sử dụng chiếc khiên tròn thông thường của mình. Finn cũng ở bên cạnh cô, với cơ thể thép không thể phá hủy của nó. Phía sau họ là một bức tường chitin đen, với những cái bóng kỳ cục của God Grip đóng vai trò là răng nanh của đội hình phòng thủ phần lớn. Sen nhìn những người bất tử đang đến gần với vẻ thờ ơ thường ngày của mình, rồi đập vào vành khiên hai lần. Finn gầm lên một tiếng như sấm, và phía sau nó, vô số con rết nghiến hàm, gây ra một tiếng gầm lớn vang vọng khắp cây cầu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một trận tuyết lở thịt ghê tởm đâm sầm vào đội hình của đội quân của Sen, và mọi địa ngục đã bung ra. Hết chương.